Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc chân lên, Lâm Nhất bước qua một bước, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Dầm, hai luồng uy áp đáng sợ va chạm mạnh vào nhau, Lâm Nhất lấy một địch ba. Nhưng khí thế của hắn lại đánh nát luồng yêu sát cuồn cuộn kia như bóp nát một cây gỗ mục. Âm thanh long tưởng, năm ngón tay siết chặt, giây phút khi quyền kia tung ra. Có âm thanh long tượng như tiếng kêu của gió núi, tiếng gào của biển khơi, tựa như con man thú thượng cổ bản tính nóng này đang huỳnh huỳnh quét đến. Phụt, con hắc thiết ma viên ở gần nhất bị đánh bay bởi luồng quyền uy này. Kim cang ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, tư ấn hợp nhất. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, Lâm Nhất với tư ấn hợp nhất còn chưa xuất quyền thì uy lực long hồ mạnh mẽ đã khiến ba con yêu thú kia khó mà nhúc nhích được. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, đợi đến khi quyền mang kia nện xuống, ba con yêu thú đều bị đánh văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất đã tạo thành những cái hố khổng lồ nối tiếp nhau. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh, hai cánh tay Lâm Nhất giang ra, tựa như kim ô bật người bay lên, kim quang sáng lấp lánh, chớp mắt đã đến trước mặt ba con yêu thú. Tường long tại thiên, tảng long ngọa hổ, bách thú lai triều, hàng long phục hổ. Không đợi ba con yêu thú kịp đứng dậy, Lâm Nhất lấy sức mạnh hỗn hợp của Tử Diên kiếm quyết, liên tiếp tung ra tứ đại sát chiêu. Quỳnh, ầm ầm, trong phút chốc, cả một vùng trời bên này liên tiếp vang lên những âm thanh rồng ngâm hổ gầm, đất trời rung chuyển. Thiếu niên như rồng như hổ, xuất quyền như kiếm đánh lui ba con yêu thú, khí thế mạnh mẽ phải nói là vô địch. Nếu như Liễu Vân Yên ở đây chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên đến không nói nên lời. Chiến lực trong đáy mắt Lâm Nhất bùng lên, long tượng chiến thể quyết và Tử Diên kiếm quyết đỉnh phong viên mãn đồng thời vận chuyển, sức mạnh long tượng cổ xưa và Tử Diên kiếm kinh lạnh lẽo hòa vào nhau. Hóa thành nguồn sức mạnh mênh mông cuộn trào, sục sạo lung tung bên trong cơ thể, tựa như ngọn núi lửa đang sục sôi. Đến khi nguồn sức mạnh này tăng đến cực điểm, khí thế trên người Lâm Nhất đã ngưng tụ viên mãn. Giống như một thanh kiếm sắc bén chém ngang thiên uy do yêu sát bao trùm kia tạo nên. Muốn giết ta, còn lâu mới đủ sức. Cách chương.